Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469. Vô tội miêu nhĩ nương. 14. Quân Nghiên tổng kết một điểm. Bạch Hổ là đặc biệt kiêu ngạo. Chiếm người khác hảo, còn muốn đến giáo huấn nhân gia. Chính là điển hình đáng đánh đòn. Quả nhiên, chú kiếm cho hắn hạ khiêu chiến thư. Bạch Hổ, ta không cùng thấp chủng tộc nhân đánh nhau, chú kiếm cười lạnh, cũng muốn đánh thắng ta. Lại nói, bằng không ngươi chính là một cái bệnh miêu, nói bản thân là bệnh miêu. Điểm ấy liền y không thể nhẫn nhịn, không riêng gì Bạch Hổ không thể nhẫn nhịn, Quân Nghiên cũng nhẫn không xong. Bạch Hổ tam móng vuốt đem chú kiếm bát, Quân Nghiên đi lên, đùng đùng phiến hai bàn tay, cho ngươi miệng khiếm. Chú kiếm nghiêng đầu nói. Đánh là thân, mắng là yêu, Quân Nghiên hết chỗ nói rồi. Bạch Hổ nhịn không được đạp hai chân, làm cho ta thật sâu yêu ngươi. Yêu đến khăng khăng một mực, chú kiếm một mặt hắc tuyến. Quân Nghiên không nhịn xuống, phốc xích một tiếng, bật cười, Bạch Hổ nói, con có phục hay không? Chú kiếm mân đi, không phục, Bạch Hổ làm bộ còn muốn đánh. Bị Quân Nghiên ngăn lại, người trong nhà đừng động thủ. Cái nhìn đại cục làm trọng, được rồi. Xem ở con mèo nhỏ phân thượng. Tha ngươi, lần sau kêu ta đại vương, chú kiếm mặt nháy mắt tối đen như mực. Chồn bạc ly đem Quân Nghiên tìm xuất ra. Nói, chúng ta trải qua sự tình. Ngươi không hiểu, Quân Nghiên, phiền toái ngươi nói trọng điểm mà ni, trọng điểm chính là. Ngươi cách chú kiếm xa một chút, Quân Nghiên, đã rất xa. Còn muốn đến nơi nào mới tính hoàn? Chồn bạc ly nói, trừ phi ngươi đi, Quân Nghiên lắc đầu, hiện tại không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không thích hắn, nhưng là ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, mời nói, Quân Nghiên, mị hoặc nhân tâm. Sáng tạo lãnh địa của chúng ta, chồn bạc ly gia tộc mị hoặc thủ đoạn đó là mọi người đều biết. Có người chồn bạc ly gia nhập, Quân Nghiên chờ động vật mới có thể làm ít công to. Chồn bạc ly một ngụm đáp ứng rồi Quân Nghiên thỉnh cầu. Đêm đó, chồn bạc ly chạy, rạng sáng thời điểm, thông đồng hai cái thợ mộc trở về. Một chút sao gõ đánh, cuối cùng là ở 10 ngày sau có một tòa giống dạng cỏ tranh ốc. Chồn bạc ly đem nhân lợi dụng hoàn sau, liền hút nhân tinh khí, đưa bọn họ triệt để luân vì con rối. Chú kiếm đào. Ta ra lại đi xem đi, lại biến thành một thân thương trở về. Quân Nghiên lãnh chào, không phải là, ta đi tập kết đội ngũ, Bạch Hổ nói. Không cần, ta đi, chú kiếm lập tức đem nhiệm vụ đổ lên Bạch Hổ trên đầu, đi. Vậy ngươi đi, Bạch Hổ thật sâu nhìn chú kiếm liếc mắt một cái. Nói, xem trọng ra, chờ ta trở lại, Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu, các ngươi tính toán làm cơ. Chú kiếm. Cái gì là làm cơ? Quân Nghiên, chính là đoạn tụ A, phân đào A, chú kiếm mặt nhất thời tái rồi. Hồ ly mặt trong chốc lát trắng bệch, chỉ có Bạch Hổ cười hì hì nói. Tiểu sói, ngoan, chờ ta, chú kiếm không chút khách khí đi lên đạp một cước cút, đánh là thân. Mắng là yêu, ta không quan tâm, Bạch Hổ nhìn đến chú kiếm càng ngày càng tưởng muốn giết người ánh mắt sau. Vèo một chút, chạy. Chồn bạc ly nói, ngươi cùng hắn thật sự ở cùng nhau sao? Phốc suy, Quân Nghiên nhịn không được bật cười, yên tâm tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thưởng chồn. Bạc ly hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Oán giận nói, đều tại ngươi, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là còn có một sói xám đệ đệ sao? Sói xám đệ đệ run run, cầu buông tha. Chồn bạc ly cắn răng một cái. Nói, trừ phi ngươi giúp ta tìm được của ta chủng tộc Quân Nghiên, nếu tìm không được đến đâu. Tìm không thấy, chúng ta liền ở cùng nhau đi. Ngoặc kép, hết chương.